tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao. Gió đông I

màu. Anh quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là ca tôi xốn rơi theo môi tên. Sống dài trên cánh lụa hồng, hãy đưa mà đem ngóng trong, vọng tình sẽ đến một lần.